Tà Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 115, tiến vào ảo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dạ Nguyệt và Hắc Huyền càng đi vào sâu trong hang thì khung cảnh dần trở nên mờ ảo dưới lớp sương mù dày đặc trước mắt họ, lúc này chỉ toàn làn khói trắng. Ngươi hãy cẩn thận, chúng ta đang dần tiến vào ảo cảnh. Hắc Huyền khẽ cảnh cáo, đôi mắt nó cao hứng hơn là e sợ. Rốt cuộc mục đích của tên này là gì? Hắn cố tình để lộ ám khí, dẫn dụ bọn ta đến đây rồi không có tung tích gì. Không chừng là người của Phi Điều Tam Hội. Hắc Huyền không vui ra mặt. Lúc trước ở tòa tháp cổ, Hắc Huyền đã từng nhắc đến đám người này. Tuy chưa biết lai lịch ra sao, nhưng theo Hắc Huyền nói, chúng rất mạnh. Sức mạnh của nàng lúc đó kém xa so với bọn chúng. Nhưng bây giờ khế ước đã ký, sức mạnh nàng cũng tăng cao. Huyền, lúc trước ngươi bảo ta, sau khi ký kết với thần thú sẽ nhận được thần khí, thế thần khí của ta đâu? Dạ Nguyệt đưa tay về phía Hắc Huyền, sắc mặt không mấy hài lòng. Hắn định giấu nó luôn sao? Sau nhiều chuyện xảy ra ta cứ thế mà quên mất. Về chuyện này ta cũng không rõ. Hắc Huyền thấp giọng, dự là hắn sắp bị ăn cái đánh từ nàng. Dạ Nguyệt cho mày, đến ký vào đầu Hắc Huyền một cái. Ngươi lừa ta, chấm, một vết u nữa lại nằm trên đầu hắn, nha đầu này thật độc ác mà. Hắn đưa chân xoa đầu, giọng nói đầy ấm ức, chuyện này không phải lỗi của ta, sau khi ký khế ước thần khí sẽ xuất hiện trong tình huống nhất định, một là thập tử nhất sinh, thần khí được sinh ra trong nỗi khát khao được sống, được chiến đấu. Hai là khi ám khí của ngươi sát phạt cao ngút trời, tràn ngập thù hận và đau thương sẽ sinh ra loại thần khí chết chóc ấy. Khi có được thần khí, ngươi sẽ tự giác lĩnh ngộ thêm nhiều chiêu thức mới đi cùng nó. Như yêu hồn trận hay phú bảo tầng chẳng hạn. Hắc Huyền nhếch môi, hắn chỉ chờ đến thời khắc nàng lĩnh hội được nhiều chiêu thức rồi đi nghênh chiến với người của Phi Điều Tam Hội thì còn gì bằng. Yêu hồn trận là một trận pháp cần sự kết hợp của thần khí khi tạo ra một vòng tròn lớn có hình trăng khuyết, những kẻ bị giam cầm trong trận pháp sẽ trở nên đau đớn về thể xác và tâm trí khi bị trọng lực kéo xuống. Nó gần giống với thứ Dạ Nguyệt thi triển trong tòa tháp cổ. Phú bảo tầng là chiêu thức giúp tạo ra một lớp bảo vệ lớn bao phủ vật chủ. Nó được cải tiến hơn lớp bảo vệ trước đây mà nàng dùng khi có thể cản phá được nhiều sự tấn công cùng một lúc. Sức mạnh này phụ thuộc vào người sử dụng, kẻ thi triển có nguồn ma lực càng mạnh, những thứ nó chống chọi được càng nhiều. Dạ Nguyệt định nói gì đó thì nhìn thấy trong làn sương mù có kẻ đang tiến đến. Cả hai đều vào tư thế phòng bị cảnh giác tuyệt đối. Dạ Nguyệt, con đang làm gì ở đây vậy? Sư phụ, nàng thoáng ngạc nhiên, Hắc Huyền vừa định đến chào hỏi tên sư phụ, người có khả năng làm điên đảo thần hồn kẻ khác thì bị Liễu Diệp đao xẹt ngang. Hắc Huyền chưa kịp phản ứng thì Mặc Ảnh biến mất theo làn khói. Ra là ảo cảnh, đây chắc hẳn là ảo pháp trận của kẻ đó. Dạ Nguyệt cho mày, hắn dám dùng trận pháp giả mạo sư phụ nàng, thật không thể tha thứ. Cách chương.